Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348 thức tỉnh chi loại. Vương Diệp nhìn trong lòng bàn tay tỏa sáng hạt giống giống nhau tiểu ngoạn ý. Đầy mặt hoang mang, Lôi Mộc Tắc vui sướng mà truyền âm tỏ vẻ. Hạt giống này có thực nồng hậu năng lượng. Kiến nghị ngươi hấp thu, Vương Diệp lần đầu tiên không có lập tức áp dụng Lôi Mộc kiến nghị. Mà là thực buồn rầu mà thở dài, chúc mừng người chơi Cách Vách Tiểu Vương thành công tinh lọc một. Người đọa ma giả, cũng lấy nhân quả chi lực kết thức tỉnh chi loại một quả. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1.000.000 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Vương Diệp không thở dài, còn nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng. Thức tỉnh chi loại, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Hệ thống không hề phản ứng, không quan hệ. Hắn còn có giám định thuật, giám định kết quả nói cho Vương Diệp. Một bậc thức tỉnh chi loại, thủy hệ, tinh lọc một bậc ma vật sau được đến. Có thể làm cho một người thường thức tỉnh vì thủy hệ siêu phàm giả. Chỉ thực lực không bằng tự nhiên thức tỉnh giả. Như không có đặc thù gặp gỡ cùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Tương lai trưởng thành trình độ hữu hạn, Vương Diệp mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Mộc Mộc, chúng ta kiếm lớn. Lôi Mộc, đây là cái gì? Trùng lão nhìn đến Vương Diệp nhìn trong tay lấp lánh tỏa sáng giọt nước hình hạt giống phát ngốc. Chọc hắn, cũng hỏi tương đồng vấn đề. Đây là cái gì? Ngươi xem đã nửa ngày, Vương Diệp quay đầu. Khó nén hưng phấn. Sư phụ, ngài biết thức tỉnh chi loại sao? Thức tỉnh chi loại, không có nghe nói qua. Ta chỉ nghe qua ma chủng. Như thế nào? Thứ này chính là thức tỉnh chi loại. Nơi nào tới? Trùng lão tiếp nhận giọt nước hình thức tỉnh chi loại xem xét, thứ này tựa tinh phi tinh. Lạnh lẽo thủy nhuận, nhéo lên tới mềm mại. Nhưng trùng lão dùng một chút sức lực cũng không có niết hư, Vương Diệp đối vài vị sư phụ cơ bản sẽ. Không có cái gì giấu giếm. Liền ăn ngay nói thật nói. Ta phía trước không phải nếm thử tinh lọc cái kia dị biến thành ma vật ra hỏa sao? Tinh lọc xong rồi. Thứ này liền toát ra tới, trùng lão híp mắt. Thật ra mà nói, trùng lão cũng có đủ kinh ngạc bởi vì hắn cái này bảo bối đồ đệ thế nhưng có thể tinh lọc đọa ma giả. Đem đối phương trên người ma khí toàn bộ đi trừ đến sạch sẽ. Còn có thể lưu lại đối phương tánh mạng, nhất có ý tứ chính là. Hắn cẩn thận kiểm tra qua cái kia cả người bị bùn đen bao vây nam tử. Đối phương hoàn toàn trở thành một người bình thường. Tinh thần hạch tuy rằng không có phá hủy, nhưng hắn vĩnh viễn đều không thể lại trở thành thức tỉnh giả. Bao gồm đọa ma giả, nói câu khó nghe đại lời nói thật. Chuyển biến thành ma vật cũng yêu cầu tư chất, kỳ thật mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều. Có một ít dị năng thức tỉnh khả năng, chẳng qua có người thiên phú càng tốt, tiềm lực càng đủ, cơ duyên càng tốt, thức tỉnh dị năng khả năng tính liền càng cao. Mà có chút người liền trời sinh kém như vậy một chút, đương một người chuyển biến thành ma vật khi. Cũng tương đương với là một loại thức tỉnh. Chẳng qua thức tỉnh phương hướng bất đồng mà thôi, Vương Diệp tinh lọc loại này ma vật. Tương đương với liền phá hủy đối phương thiên phú cùng tư chất, bất quá phá hủy cũng liền thôi. Vương Diệp thế nhưng còn có thể đem bị tinh lọc ma vật thiên phú cùng tư chất tinh luyện ra tới. Ngưng kết thành một quả thức tỉnh chi loại. Này liền thực kỳ lạ, mà xem Vương Diệp bộ dáng. Chính hắn đều còn mơ màng hồ đồ, trùng lão cũng không biết nên nói cái gì. Năng lực này nói ra đi. Hắn sợ hắn đồ đệ ngày hôm sau đã bị trường sinh hội bái nguyệt giáo linh tinh người cấp cướp đi ăn. Sống, người như thế nào biết đây là thức tỉnh chi loại? Trùng lão tâm tình phức tạp hỏi đồ đệ quá nghiêu bẻ. Đương sư phụ áp lực cũng đại a, Vương Diệp là thật mơ màng hồ đồ. Ta sẽ giám định thuật, thứ này nghe nói có thể cho một người bình thường thức tỉnh dị năng. Mà ngưng kết ra tới nguyên nhân, đại khái cùng ta bản thân dị thuật có quan hệ, trùng lão đã từ này viên hạt giống tên nghĩ đến điểm. Này, nhưng từ Vương Diệp trong miệng chứng thực, vẫn là làm hắn tay run run, Vương Diệp chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào nói hắn tu chính là nhân. Quả chi lực, không phải hắn không nghĩ nói, mà là không thể nói. Hắn liền tính tưởng nói cũng nói không nên lời, Lôi Mộc cũng nhịn không được nói. Thứ tốt, Thả ra đi khẳng định có rất nhiều người đoạt, Vương Diệp cũng đắc chí nói. Bọn hài nhi, về sau không bao giờ dùng lo lắng ba ba dưỡng không sống các ngươi tương đương, Lôi Mộc. Ngoặc kép, việc này không cần đối ngoại nói. Trùng lão thần sắc ngưng trọng, Vương Diệp vội không ngừng gật. Đâu, ta biết, hại, quá có khả năng chính là điểm này không tốt. Dễ dàng trở thành bia ngắm tương đương, Vương Diệp trong lòng đã ở tính toán muốn thỉnh con nhện cận giúp hắn. Thiết kế cùng luyện chế một cái chuyên môn tìm kiếm ma vật la bàn, một cái ma vật 10000 kinh. Nghiệm giá trị, còn có thể đạt được một quả thức tỉnh chi loại. Đến chỗ nào tìm tốt như vậy làm sinh ý. Vương Diệp nếu không phải sợ chính mình quá đắc ý sẽ bị trùng lão tấu. Lúc này đã cắm eo khạc khạc cười to, nhưng thứ này nếu xuất hiện cũng không thể không cần. Nếu không không khỏi quá lãng phí. Trùng lão kia ý tứ, tự hồ rất muốn dùng chính mình làm thực nghiệm, Vương Diệp hoảng sợ. Vội nói, sư phụ ngươi kiềm chế điểm, thứ này còn không biết là tốt là xấu. Tuy rằng ta tinh lọc quá, nhưng rốt cuộc là ma vật trong thân thể ra tới. Hơn nữa liền tính thức tỉnh. Năng lực cũng sẽ rất thấp kém. Ngài vẫn là đừng lấy chính mình thực nghiệm. Mất nhiều hơn được, trùng lão vô ngữ mà gõ gõ đồ đệ đầu. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau mãng sao? Ta chỉ là tính toán nghiên cứu nhìn xem. Cũng không có tính toán lấy thân tương thí. Này cái thức tỉnh chi loại trước đặt ở ta nơi này, tốt tốt. Vương Diệp đối các sư phụ luôn luôn. Không keo kiệt. Huống chi một quả hắn rất có thể lượng sản thức tỉnh chi loại, địa cầu về sau đọa ma giả. Cùng ma vật sẽ không thiếu. Ngươi về sau cũng không ngừng sẽ tinh lọc một cái ma vật. Thứ này không lấy cũng uổng. Mà thứ này ở song nguyệt tinh không có xuất hiện. Lại ở địa cầu xuất hiện. Tất nhiên có nó xuất hiện đạo lý. Chúng ta không cần thiết giấu giếm thức tỉnh chi loại tồn tại. Nhưng cũng không cần thiết tuyên truyền. Trùng lão người lão thành tinh, dăm ba câu khiến cho đồ đệ yên tâm lại, ra có một lão, như có một bảo, Vương Diệp vốn dĩ liền không có lo lắng, hắn gấp không chờ nổi đi đánh quái, hiện tại càng có sư phụ đương chỗ dựa, càng là thả bay tự mình, còn không phải là tinh lọc một cái ma vật là có thể được đến một cái thức tỉnh chi loại đương khen. Thưởng sao, căn bản liền không phải sự tương đương hơn nữa, Vương Diệp có loại cảm giác. Có lẽ bọn họ này đó địa cầu người chơi ở song nguyệt tinh học được các loại kỹ năng tương lai đều là phải dùng ở trên địa cầu. Chỉ là đời trước hắn không có thể chờ cho đến lúc này, bởi vì này cái thức tỉnh chi loại. Vương Diệp cũng chưa tâm tư đi cùng Hùng Quốc hình cảnh nhóm giao tiếp. Chờ đem mọi người rời đi ra khỏi phòng xe. Hắn khiến cho trùng sao ẩn hình. Chạy, hắn đến đi tìm gen tiến hóa dược tê tài liệu. Còn phải chế tác thích hợp người địa cầu thức tỉnh dược tề. Về sau càng đến nhiều hơn đánh quái. Hắn rất bận hảo sao, đến nỗi Lỗ Nhất Phong về sau sẽ thế nào. Tự nhiên có pháp luật phán quyết, hắn đã làm sự tình. Những cái đó người sống sót đều xem ở trong mắt. Bao gồm hắn chuyển biến thành ma vật quá trình, ở Lỗ Nhất Phong chuyển biến thành ma vật phía trước. Ai cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng ra hỏa điểm mấu chốt thế nhưng sẽ như. Vậy thấp, ngay cả kia 4 cái trộm mộ giả đều so với hắn có nhân tính đến nhiều, ở Lỗ Nhất Phong 6 người. Cùng trộm mộ giả 4 người bị nhốt ở cùng cái mê tung trận sau. Bọn họ gặp được cái thứ nhất vấn đề chính là đồ ăn nước uống cung ứng, mắt thấy đồ ăn cùng nước. Trong càng ngày càng ít. 10 cái người liền bắt đầu bởi vì hữu hạn đồ ăn nước uống bắt đầu rồi bên trong tranh đấu, chờ đến. Sở hữu đồ ăn cùng nước trong toàn bộ ăn xong. Ở đói bụng 2 ngày sau, những người khác bắt đầu ý đồ đi đào bị nhốt địa điểm thảo căn ăn. Lỗ Nhất Phong lại cơ hồ không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại mà tính toán ăn thịt người, hơn. Nữa hắn cũng thật sự thực thi hành động, Lỗ Nhất Phong lựa chọn ăn thịt người lý do rất đơn giản. Hắn nếu không thể ăn no, liền sẽ không ngừng suy nhược đi xuống, mà ở bị nhốt dưới tình huống, ăn thịt người duy trì sinh mệnh sự tất nhiên sẽ phát sinh. Đến lúc đó khẳng định là ai mạnh ai có thể sống đến cuối cùng, Lỗ Nhất Phong không nghĩ chính mình. Đói đến liền phản kháng đều không có sức lực, cuối cùng chỉ có thể trở thành người khác trong bụng lương. cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Làm chính mình ăn no lại nói, hắn trợ lý nhóm cũng là lần đầu tiên biết bọn họ lão bản lương chi. Cùng điểm mấu chốt thế nhưng có thể thấp đến loại trình độ này, bọn họ cũng không dám nói chính mình là hoàn toàn người tốt. Nhưng bọn hắn cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì. Chỉ cần không đến thật sự không có cách nào trình độ. Bọn họ vẫn là muốn làm người, chỉ có thể nói nhân tính thứ này thật sự không thể khảo nghiệm. Ai cũng không biết chính mình ở gặp được cùng loại vấn đề tình hình lúc ấy như thế nào quyết. Đoán, liền ở Lỗ Nhất Phong ăn xong đệ nhất khẩu thịt người bắt đầu. Hắn liền hướng ma vật chuyển biến, nếu này một mảnh hoang dã không phải vừa lúc ở vào năng lượng bùng nổ trung tâm, Lỗ Nhất Phong cũng không có khả năng nhanh như vậy cùng dễ dàng như vậy chuyển biến thành ma vật mà. Lỗ Nhất Phong có thể nhanh như vậy chuyển biến thành ma vật. Cũng thuyết minh hắn bản thân thiên phú cùng tư chất phi thường hảo. Phi thường có khả năng tự nhiên thức tỉnh thành siêu phàm giả, nhưng hắn phóng túng chính mình dục. Vọng, hắn hy vọng ăn no. Hy vọng trở thành bị nhốt giả chung người mạnh nhất cùng chi phối giả. Mà vì ăn no, hắn không ngại ăn luôn đồng loại, cố tình hắn lương chi điểm mấu chốt cũng thật sự rất thấp. Thấp đến hắn phát hiện chính mình chính hướng ma vật chuyển biến. Chẳng những không có sợ hãi cùng đình chỉ chính mình ác hành. Ngược lại cảm thấy đây là hắn biến cường cùng sống sót cơ hội. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự mà tùy ý ma tính cắn nuốt cuối cùng nhân tính, hắn buông ra chính mình. Cũng từ bỏ trở thành siêu phàm giả khả năng, chỉ có thể nói thời vậy. Mệnh vậy, nhưng hiện tại nằm trên mặt đất Lỗ Nhất Phong cả người đều bị bùn đen bao vây lấy. Hắn biết đã xảy ra cái gì, cũng biết chính mình mất đi cái gì, hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Cũng sợ hãi tới cực điểm, hắn biết kế tiếp chờ hắn sẽ là cái gì, Lỗ Nhất Phong còn ở trong lòng liều mạng khát vọng chính mình. Có thể lần thứ hai biến dị. Lần này chẳng sợ biến thành càng đáng sợ đồ vật, hắn cũng không tiếc, đáng tiếc lúc này vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng. Hắn hiện tại chính là một cái bị ép khô lạn sợi bông. Muốn đưa tới năng lượng bậc lửa, mồi lửa, cơ bản không có khả năng. Liền tính thật sự đưa tới, cuối cùng cũng chỉ sẽ thật sự bậc lửa mà thôi, đốt thành cho cái loại này, bởi vì Lỗ Nhất Phong phía trước biến dị. Hùng quốc cảnh sát xử lý hắn khi cực kỳ cẩn thận. Liền trên người hắn bùn đen cũng không dám tùy tiện lộn xộn, phi cơ trực thăng đi vào La Hoang thôn. Đem mấy cái trọng thương người bệnh trước một bước đưa hướng phụ cận thành phố lớn đại bệnh viện. Tiến hành trị liệu, đương này đó trọng thương người bệnh bị đưa vào bệnh viện sau. Hùng quốc bác sĩ đều có chút mộng bức. Như vậy thương thế, người thế nhưng còn có thể sống sót. Hơn nữa trung gian còn trì hoãn gần một ngày thời gian. Hoa Hạ tiểu thiếu niên thần kỳ y thuật lại lần nữa bị nhắc tới, trước hết bị cứu hai gã cứu hộ nhân. Viên còn lắp bắp mà nhắc tới đồng bạn có khả năng thức tỉnh rồi dị năng. Nhưng hiện tại tinh thần lực khô kiệt sẽ như vậy biến thành người thực vật sự, Hùng y học Trung Quốc. Sinh cùng Hùng quốc cảnh sát. Ngoạc kép, các ngươi đây là ở đưa tới bệnh viện trên đường lại uống lên mấy bình. Hai cứu hộ đội viên cho thấy, kia Hoa Hạ thiếu niên có nhắn lại nói hắn có thể trị liệu tên kia dị năng thức tỉnh đồng bạn. Còn có thể giữ được hắn dị năng. Bất quá muốn lên trò chơi cực độ nguy hiểm giao dịch hành quải thiệp xin thuốc, Hùng Quốc. Ngoạc kép, đại sứ quán liên lạc viên âm thầm nghe được việc này. Lại viết một phần báo cáo giao đi lên, lúc sau. Vì lưu lại Lỗ Nhất Phong tiến hành nghiên cứu. Hùng quốc còn cùng Hoa Hạ làm vài lần đàm phán, tiến hành rồi một lần giao dịch, lúc này Hùng quốc cảnh sát còn không biết Lỗ Nhất Phong đã thành một cái phế nhân, vô luận bọn họ như thế nào nghiên cứu, cũng không có khả năng nghiên cứu ra nửa điểm đồ vật trao đổi kết quả xuống dưới. Lỗ Nhất Phong đem ở Hùng quốc dừng lại một tháng sau, Lỗ Nhất Phong liền sẽ bị quay lại Hoa Hạ tiếp thu hắn hẳn là tiếp thu trừng phạt, chẳng qua Lỗ Nhất Phong cuối cùng không có thể kiên trì mãn một tháng. Hắn trong lòng có quá nhiều điên cuồng dục vọng, cũng dị thường khát vọng năng lượng, cuối cùng năng lượng thật sự tới. Nhưng hắn thân thể đã vô pháp thừa nhận này đó lực lượng. Lỗ Nhất Phong tự cháy, thật sự đốt thành hôi, đồng kỳ. Hùng Quốc ở thu được cứu hộ nhân viên hội báo sau, lập tức phái một chi khảo sát đội ngũ tiến vào Tây Bá hoang dã khảo sát. Bọn họ còn muốn tìm đến kia chỉ hoang dã bảo hộ thần, nhưng cuối cùng bị bên trong dị biến động thực vật còn có côn trùng cấp bức ra tới. Chờ tới rồi 9 tháng phân, này phiến hoang dã liền trở nên càng vì đáng sợ, bởi vì nơi này độ ấm đã thấp đến nhân loại vô pháp sinh tồn nông nỗi. Đại tuyết cả ngày tung bay, động vật lại không chịu ngủ đông, mà nhất tới gần này phiến hoang dã La Hoang thôn người lại cũng kinh thích ứng nơi này độ ấm. Bọn họ cũng là Hùng Quốc nhóm đầu tiên thân thể chất đại biên độ thay đổi người. Thời gian trở lại hiện tại, hết thảy đều còn không có vạch trần cái nắp, vừa ly khai La Hoang thôn. Lôi Mộc bỗng nhiên đối Vương Diệp tinh thần truyền âm, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Vương Diệp sửng sốt. Ta đã quên cái gì? Lôi Mộc bất đắc dĩ. Kim bảo đâu? Ngươi có phải hay không đem kim bảo lại quên mất? Vương Diệp bừng tỉnh. À, lúc này, bởi vì ăn đến quá no, không cẩn thận ngủ, kim bảo chính chảy nước miếng ôm một cục đá trở mình, ba kỳ tương đương. Ăn ngon tương đương, Tuyết Lang cúi đầu, dùng hắc nhuận chóp mũi cọ cọ nho nhỏ kim sắc thằn lằn, vật nhỏ này cũng không biết có phải hay không dinh dưỡng ăn quá ngon quá nhiều. Tiểu thân thể tròn trịa bụ bẫm, thoạt nhìn đều không giống như là thằn lằn, kim bảo chép chép miệng. Há mồm liền cắn hướng Tuyết Lang chóp mũi, Tuyết Lang đầu nhẹ nhàng vung, kim bảo trình đường parabol. Bay đi ra ngoài, băng kỳ. Kim bảo bị tạp tỉnh, ai đánh ta? Đứng ra. Kim bảo nhảy dựng lên giống, Tuyết Lang một móng vuốt đạp lên kim bảo trên người, kim bảo gian nan mà từ móng vuốt hạ bò ra tới, ngẩng đầu khắp nơi xem, ta các ba ba đâu? Hỗn đản tiểu diệp tử, ba ba có phải hay không lại đem ta ném xuống? Tuyết Lang cúi đầu xem cái này vật nhỏ, móng vuốt một bát, đem hắn phiên cái mặt, kim bảo bốn con móng vuốt nhỏ ôm lấy cong lại đây cái đuôi, che khuất phình phình bụng nhỏ. Ngửa đầu xem Tuyết Lang, phán đoán chính mình đánh không lại đối phương, đặc biệt ngoan ngoãn mà phát ra ngao ô tương đương. Tuyết Lang ngoạc kép, hắn khi còn nhỏ có phải hay không liền như vậy kêu? Vì cái gì nghe tới giống như chó con ở ô ô kêu? Ngao ô, lưu lại, ngao ô. Kim Bảo dùng sức lắc đầu, không lưu, không lưu, hắn muốn đi theo các ba ba đi tương đương. Tuyết Lang trong mắt toát ra hung quang, bá. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, Vương Diệp không gian năng lực lĩnh ngộ đến không tồi. Hắn rời đi cái này sơn động khi liền để lại tọa độ điểm. Tì thời đều có thể thuấn di lại đây, ngượng ngùng ha. Ta đem nhà ta oa cấp đã quên. Vương Diệp cười mỉa, từ Tuyết Lang móng vuốt phía dưới đem nhà mình tiểu tể tử cấp nắm ra tới, ba kỳ hư. Lại ném xuống ta, Kim Bảo phẫn nộ mà lên án, Vương Diệp cười gượng. Ta này không phải nhớ tới liền đã trở lại sao? Lại nói, ai làm ngươi chạy loạn? Chạy loạn cũng không công đạo một tiếng. Ta như thế nào biết ngươi có ở nhà không? Kim Bảo dầm gì? Chỉ cảm thấy chính mình bị vô hạn ủy khuất, Vương Diệp cũng sẽ không quán hắn. Đem hắn xách lên tới liền ném vào chuồng sao, kết quả nhìn đến Tuyết Lang thẳng tắp mà nhìn chằm chằm. Hắn ngón tay, Vương Diệp cảnh giác. Trên mặt lại mang theo nhiệt tình tươi cười nói, ta phía trước có cho các ngươi giới thiệu quá sao? Hắn kêu Kim Bảo, con ta tạp Tuyết Lang, ngoạc kép, nhân loại chính là miệng đầy nói dối, một nhân loại sao có thể sẽ sinh ra một cái thằn lằn? Hơn nữa cái này nam hài rõ ràng còn chưa tới thành niên kỳ, ngao ô. Ngươi muốn lưu lại hắn? Vương Diệp kinh ngạc, khó xử nói. Nhà của chúng ta cái này tiểu tể tử đặc biệt khó dưỡng. Hắn đặc biệt có thể ăn. Ta đảo không ngại đem hắn lưu lại. Nhưng ta sợ hắn đem ngươi ăn nghèo, Tuyết Lang. Ngao ô, ngươi có thể nuôi sống hắn. Kia thật cũng không phải không thể thương. Vương Diệp một bộ tâm động bộ dáng. Bị Lôi Mộc tinh thần lực chọc hạ. Nhanh chóng sửa lời nói. Vẫn là tính. Hắn Lôi Mộc ba ba thích hắn. Ta cũng thói quen trong nhà có như vậy một cái làm ầm ĩ tiểu hỗn đản, đang chuẩn bị lên tiếng khóc. Lớn Kim Bảo thu hồi tư thế. Dầm gì, kia tiểu bộ dáng quả thực cùng Vương Diệp giống nhau như đúc, trùng lão xem đến thẳng lắc đầu. Kim Bảo tốt không học tẫn học hắn tiểu Diệp tử ba ba hư địa phương, tiết a. Tin tưởng chúng ta thực mau còn sẽ gặp lại. Ta đi rồi. Đúng rồi. Ta sẽ ở bên này lại lưu mấy ngày. Chủ yếu là tìm điểm dược thảo. Cùng ngươi trước chào hỏi một cái. Vương Diệp không nghĩ ở cái này sơn động ở lâu. Lần này lại đây hắn cảm thấy càng cường triệu hoán. Hắn sợ hắn ở chỗ này lưu thời gian dài. Sẽ bị mạnh mẽ triệu hoán tiến cái kia thần bí đạo tràng. Huống chi hiện tại này chỉ tiết lăng còn. Tưởng lưu lại Kim Bảo. Lóe lóe, Vương Diệp thân ảnh chợt lóe. Từ sơn động biến mất, xoạch. Có thứ gì rơi xuống Tiết Lang trước mặt, Tiết Lang cúi đầu. Liền nhìn đến một con quen mắt kim sắc tiểu tứ chân xà rơi xuống trên mặt đất, dùng móng vuốt đè đè. Sẽ kêu, nhưng không phải sống, Tiết Lang vốn dĩ tưởng đem này hàng giả xé nát. Nhưng nó đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Há mồm ngậm trụ cái này tiểu món đồ chơi. Chiều sơn động chỗ sâu trong đi đến, ở Tiết Lang xem ra. Đây là ước định, nó hỏi qua tiểu gia hòa. Có nguyện ý hay không lưu lại, tiểu gia hòa tuy rằng không có cho khẳng định hồi phục. Lại cho nó tín vật. Bốn bỏ năm lên đây là đồng ý cùng nó ý tứ, Vương Diệp cùng Lôi Mộc này hai cái ba ba hoàn toàn không. Biết bọn họ hảo nhi tử làm chuyện gì, có chút vật kỷ niệm là có thể tùy tiện cấp sao. Bị nhớ thương thượng chỉ có thể nói là tự tìm, Vương Diệp ở Tây Bá Hoang dã lại đãi nửa tháng. Chủ yếu là vì tìm kiếm trùng mật thay thế vật trong lúc này. Tiểu Vân cùng Lôi Mộc đều giúp không ít vội. Bọn họ chẳng sợ không có trực tiếp tiếp xúc thực vật. Cũng có thể có điều cảm giác, Vương Diệp bản thân cũng học điên dược vương biện dược thuật. Lại có hai cái thuần mộc hệ giúp đỡ tại bên người. Chân chính là như hổ thêm cánh. Cái này làm cho hắn tìm kiếm thay thế vật tốc độ cũng nhanh rất nhiều, hôm nay. Hắn lại lần nữa thu được trò chơi hệ thống nhắc nhở. Có người tin nhắn hắn, loại này tin nhắn có thể nặc danh. Chỉ thông qua giao dịch hành hệ thống tiến hành liên hệ, tin nhắn nội dung là lần trước muốn mua sắm. Thức tỉnh dược tề kế tiếp, đối phương hy vọng mặt nói. Nếu không thể, liền tưởng mua sắm 4 bình cấp thức tỉnh kẻ thất bại sử dụng thức tỉnh dược tề, Vương Diệp. Ngoạc kép, sư phụ. Văn Địch sư phụ bọn họ chạy tới chỗ nào rồi? Như thế nào đến bây giờ không trở về? Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo bọn họ, thức tỉnh thất bại có bao nhiêu loại khả năng? Nguyên nhân bệnh không giống nhau, tạo thành kết quả cũng nhiều mặt. Dưới loại tình huống này đương nhiên không thể tùy tiện khai dược, đồng thời đối phương tin nhắn nội. Dung cũng chứng minh, quốc gia phương diện quả nhiên biết trò chơi đặc thù chỗ. Hơn nữa đã ở làm các loại nếm thử. Hết chương.